Bất quá Bạch Hổ trước khi đến, đã dự liệu được sẽ có kết quả như vậy, bởi vậy lúc Chu Báo cự tuyệt chỉ là cười cười. Nghe nói, ngươi đã luyện thành Định Phong Châu, đợi được nguyên khí như thủy triều lên, sẽ tiến Bích Lạc Bí Cảnh. Không sai, Chu Báo mỉm cười, sự tình hắn tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh, không gạt được ai. Thế nào, Bạch Hổ đại nhân, Định Phong Châu này của ta ổn chứ? Thuần dương pháp khí, Bạch Hổ mạnh mẽ cả kinh, nhìn thanh sắc hạt châu cỡ quả trứng huyền phú trước mắt Chu Báo. Thuần dương khí dày đặc từ trên hạt châu phát ra, từng đợt hùng hậu vô bì, chỗ ngươi có nhiều thuần dương khí như vậy. Hắn kinh dị nói, trên Định Phong Châu này lộ ra thuần dương khí nồng đậm, lập tức khiến Bạch Hổ cả kinh. Nguồn, tại Thái Uyên Thiên ngẫu nhiên có được một kiện thuần dương pháp khí, có nó sau này Bích Lạc Bí Cảnh kia ta liền ra vào như thường. Chu Báo cười nói, về phần sự tình long mạch chó má gì đó ta cũng không phải cùng ngươi nói giỡn. Nếu như các ngươi thực đối với nhân hoàng vị cảm thấy hứng thú, không ngại tìm một kẻ tới tiếp quản nơi này. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tự do xuất nhập Bích Lạc Bí Cảnh liền tuyển dụng. Ta sẽ đem ý tứ của ngươi chuyển cho lão Thanh Trùng. Bạch Hổ gật đầu, nói đến đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn đứng dậy cáo từ, Chu Báo đưa hắn tiễn ra ngoài. Cách chương.